Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12, chương 11 khiếp sợ. Đại học giáo thụ A. Nhân vật như vậy nói thật bọn họ ở đọc sách thời điểm thấy đều không nhiều lắm, không nói những cái. Đó có xếp hạng cao đẳng trường học, liền tính là một khu nhà bình thường đại học có thể bình thượng giáo thụ chức danh. Cũng nhất định ở nào đó phương diện biểu hiện đặc biệt ưu tú, người như vậy sao có thể sẽ vứt bỏ. Trong thành thị hậu đãi sinh hoạt cùng tiện lợi điều kiện. Mà lựa chọn tới loại này thâm sơn cùng cốc dạy học sinh đâu. Ngài cũng đừng nói giỡn, hiệu trưởng thở dài, lui một vạn bước giảng, liền tính đối phương chịu tới. Ta cũng phát không ra tương ứng tiền lương, một tháng 1-2 ngàn khối đối đại học giáo thụ tới nói. Tuyệt đối tương đương với đánh không công, bọn họ tùy tiện đi đâu cái địa phương giảng 1-2 tiết. Khóa, đều không chỉ cái này thu vào, như vậy nghĩ. Hiệu trưởng cùng mấy cái lão sư trong lòng về điểm này hy vọng chi hòa tức khắc đã bị bóp tắt tiền. Không là vấn đề, liền tính cho. Đối phương cũng không nhất định phải. Thấy mấy người trở nên chần chờ. Tiết Định Sơn nháy mắt liền thay đổi miệng lưỡi. Ta không phải nhất định phải cùng các ngươi thương lượng, ta chỉ là tới thông chi các ngươi một chút, dù sao vô luận thế nào. Giáo chính mình ngoại tôn nữ lão sư nhất định phải là hắn năng lực trong phạm vi tốt nhất cái kia. Lão giả cường ngạnh tư thái làm hiệu trưởng mấy người hô hấp trệ trệ, lần đầu tiên thấy như vậy. Cưỡng chế tính hướng người khác trong lòng ngực tác đồ vật người. Hắn như vậy cổ quái tính tình. Thật sự là gọi người tưởng cảm kích đều cảm kích không đứng dậy à. Cuối cùng, hiệu trưởng cùng mấy cái lão sư là nhìn theo Tiết Định Sơn rời đi, không có gì bất ngờ xảy ra. Ở lão giả đi rồi không lâu, Huyền Ngư liền thành mọi người trong mắt hương bánh trái, cái này nhìn liền không bình thường tiểu. Nữ hai, thật sự liền như vậy đặc thù, nhận thấy được chung quanh hoặc chần chờ hoặc kinh ngạc cảm thán ánh. Mắt. Huyền Ngư có dự cảm, chính mình tương lai mấy năm học tập kiếp sống, chỉ sợ đều phải ở mọi người chú mục hạ vượt qua có thể nhẫn nại trụ gian khổ. Đem toàn thân tâm đều phụng hiến cấp này sở hy vọng tiểu học lão sư cùng hiệu trưởng tự nhiên không? Phải là cái gì đôi mắt danh lợi, nhưng là đó là ở bình thường dưới tình huống. Lúc này Tiết Định Sơn cấp thật sự là quá nhiều. Lại là ra tiền cái trường học lại là chủ động hỗ trợ liên hệ lão sư. Liên tiếp viên đạn bọc đường trực tiếp liền đem vài người cấp đánh ngốc, bọn học sinh lao ra núi lớn. Thăng chức rất nhanh sắp tới. Cứ việc đã kiệt lực khắc chế. Nhưng bọn hắn nhìn về phía Huyền Ngư ánh mắt lại vẫn là tia sáng kỳ dị liên tục ngày đầu tiên đi học. Huyền Ngư đã bị sở hữu nhậm khóa lão sư trọng điểm chiếu cố. Đột nhiên có điểm hối hận. Vừa mới không có kịp thời mở miệng ngăn trở, lần thứ ba bị người từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Lần thứ năm bị lão sư hỏi có phải hay không thân thể không thoải mái. Muốn hay không uống điểm nước ấm Huyền Ngư thật sâu thở dài. Ta thực hảo, ta không có việc gì, đoan chính ngồi dậy tới. Nàng làm cái mời thu thập, ngươi tiếp tục giảng bài đi. Lão sư, Tiết Định Sơn là cái nói 102 lại không thích kéo dài người. Ngày hôm sau tiền khoản chuyển tới đối phương tài khoản lúc sau. Hắn tiếp theo liền đánh một hồi điện thoại đi ra ngoài, nguyên bản Huyền Ngư cũng không có đem cái. Kia cái gọi là đại học giáo thụ để ở trong lòng. Rốt cuộc nàng hiện tại đối nhân loại xã hội còn không phải đặc biệt quen thuộc thẳng đến nhìn đến. Đối phương đã đến khi, bên cạnh đi theo mấy cái xuyên quân trang người, Huyền Ngư liền tính khi không còn có thưởng thức. Cũng nên minh bạch trước mặt này đối đang ở xem xét cảnh vật chung quanh lão phu thê không phải. Người thường, ông ngoại, người làm cho cái này trận trượng có phải hay không quá lớn điểm kéo kéo bên cạnh lão giả góc áo. Nàng không khỏi có chút đau đầu, lúc này mới học tiểu học mà thôi. Nếu là thượng cao trung, đại học, kia còn không được phiên thiên. Này ngươi cũng đừng quản, kỳ thật Tiết Định Sơn cũng cảm thấy khoa trương điểm. Nhưng là không có biện pháp, học thuật phương diện hắn nhận thức người không nhiều lắm, chịu tới nơi này liền càng thiếu, nghĩ tới nghĩ lui. Tiết Định Sơn mới tìm được chọn người thích hợp, hắn giúp đối phương điều trị sắp hỏng mất thân thể. Đối phương giúp hắn giáo ngoại tôn nữ, phi thường có lời mua bán, nghiêng đầu tới. Hắn nói, Triệu Cẩm Thủy, Vương Mai, một cái là nguyên đế đô đại học giáo thụ, chủ công nhịp cầu cùng đường hầm công trình, một cái khác là quốc gia viện nghiên cứu viện sĩ, là vật lý học phương diện chuyên gia, Huyền Ngư, ngoặc kép, nghe thấy này một chuỗi danh hiệu liền biết phi thường khó lường. Bình đạm nhật tử vừa qua khỏi không mấy ngày, nàng không phải rất muốn như vậy cao điệu, chỉ là ông ngoại liên tiếp động tác. Làm nàng tưởng điệu thấp đều điệu thấp không đứng dậy, bên này động tĩnh thật sự là quá lớn. Đem bộ môn liên quan người đều đưa tới. Bọn họ ở biết được này đối với quốc gia đã làm trọng đại cống hiến lão phu thê muốn tạm thời ở chỗ. Này định cư mấy năm khi, nháy mắt vui mừng quá đỗi. Mặt trên lãnh đạo bàn tay vung lên, trực tiếp phái người lại đây cấp hai vị đại lão sửa nhà, liền ở những người khác hừng hực khí thế. Công tác khi, Tiết Định Sơn chính thức hướng hai vị này cụ thức giới thiệu nổi lên chính mình ngoại tôn nữ Triệu. Tiên sinh, Vương tiên sinh, các ngươi hảo, đỉnh hai vị lão nhân tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Huyền Ngư biểu tình bình tĩnh, không kiêu ngạo không xiểm định, không nghĩ tới Tiết Định Sơn như vậy cổ quái cao ngạo một người. Ngoại tôn nữ thế nhưng sinh như thế nhu thuận lễ phép, có đối lập mới có thương tồn. Triệu Cẩm Thủy cùng Vương Mai đối Huyền Ngư ấn tượng đầu tiên tương đương không tồi, thân xuyên tơ. Lụa thêu thùa sườn xám, tuy rằng trên đầu bởi vì năm tháng ăn mòn mà nhiễm nhẹ nhẹ màu bạc. Nhưng Vương Mai khí độ cùng phong hoa như cũ không giảm năm đó. Từ hành vi cử chỉ tới xem, nàng là cái khá hào phóng sảng khoái người. Tiểu cô nương, không nghĩ tới ngươi ông ngoại đối với ngươi như vậy coi trọng. Hắn thế nhưng vì ngươi đem chúng ta đều kêu lên tới, trời biết. Ở nhận được Tiết Định Sơn điện thoại thời điểm, bọn họ hai vợ chồng có bao nhiêu khiếp sợ. Năm đó Vương Mai như vậy khẩn cầu Tiết Định Sơn, Tiết Định Sơn đều không có ra tay. Hiện tại vì điểm này việc nhỏ hắn cư nhiên chịu thỏa hiệp. Ngẫm lại thật là không thể tưởng tượng, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm nột từ 5 năm trước bắt đầu. Triệu Cẩm Thủy khỏe mạnh liền xảy ra vấn đề. Lúc sau nặng nề công tác càng là làm thân thể hắn ngày càng sa sút. Nếu không phải như vậy, Triệu Cẩm Thủy cảm thấy chính mình ít nhất còn có thể lại vì quốc gia phụng hiến 20 trẻ tuổi. Xuân, mà không phải giống như bây giờ. Mới 60 tuổi liền không thể không về hưu ở nhà tĩnh dưỡng, hơn 20 năm trước. Cùng tồn tại đế đô đại học nhậm giáo, Triệu Cẩm Thủy cùng Tiết Định Sơn đương quá một đoạn thời gian đồng sự. Người khác không hiểu biết, Triệu Cẩm Thủy chính là gặp qua hắn kia một tay xuất thần nhập hóa y thuật, tuy rằng không có hoạt. Tử nhân nhục bạch cốt như vậy khoa trương. Nhưng cũng đủ làm người kinh ngạc cảm thán, nguyên lai trung y phát huy đến mức tận cùng thế. Nhưng là loại này hiệu quả, kia vài lần lúc sau, Triệu Cẩm Thủy sẽ không bao giờ nữa dám coi khinh lão tổ tông trí tuệ. Cho nên lần này bên này Tiết Định Sơn mới vừa lòng khẩu. Bên kia hắn liền thu thập thứ tốt mang theo bạn ra cùng nhau đi tới nơi này, làm nghiên cứu công. Tác nhiều năm, mỗi ngày cùng tính phóng xạ vật chất giao tiếp, kiểm tra sức khỏe báo cáo biểu hiện bạn ra thân thể cũng không thể so chính mình hảo đến chỗ nào. Đi, sấn cơ hội này, liền tính phá lệ nghỉ ngơi, tin tưởng có Tiết Định Sơn ở. Bọn họ thân thể về điểm này tiểu mao bệnh căn bản không tính chuyện này nhi, hô hấp không biết so đế. Đô tê mát nhiều ít lần không khí. Triệu Cẩm Thủy cả người thực mau liền thả lỏng xuống dưới. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đệ tử của ta. Ai, trong lòng yên lặng thở dài. Ở Tiết Định Sơn nhìn chăm chú hạ, Huyền Ngư đi theo kêu một tiếng, lão sư, như thế. Chuyện này liền như vậy định ra. Nửa tháng thời gian thoảng qua, trong nháy mắt, Triệu Cẩm Thủy cùng Vương Mai liền trụ vào cùng Huyền Ngư gia đình viện cách xa nhau nhiều nhất. Không vượt qua 20 mét nhà lầu 2 tầng, này tiểu lâu là ngay từ đầu liền ở. Mua tới tu một tu là có thể trụ người, lại qua mấy ngày. Tân học giáo cũng ở một chúng gia trưởng nỗ lực hạ cái hảo, nhìn san bằng mặt đất cùng mới tinh bàn. ghế, bọn nhỏ kích động ngao ngao thẳng kêu. Như vậy học tập hoàn cảnh, bọn họ chỉ ở TV thượng gặp qua, mộng tưởng lập tức biến thành hiện thực. Mười mấy hai tử không hẹn mà cùng nhìn vì bọn họ mang đến này hết thảy người. Huyền Ngư, đừng nhìn, Tân lão sư lập tức liền phải tới, sắp tới đem bị vây quanh phía trước. Huyền Ngư kịp thời ra tiếng, nhanh chóng tỉnh táo lại. Bọn họ vội vàng trở lại chính mình trên chỗ ngồi, bên kia. Phòng hiệu trưởng, nhìn người mặc bình thường áo lót, đoan đoan chính chính ngồi ở chính mình trước mặt lão già. Hiệu trưởng một trận tinh thần hoảng hốt, tổng cảm thấy gương mặt này có điểm quen mắt bộ dáng. Là ở nơi nào gặp qua đâu, có lẽ là thân thể không hảo lại thượng tuổi duyên cớ. Triệu Cẩm Thủy trên mặt mang theo một chút thần sắc có bệnh. Liền ở hắn muốn mở miệng nói cái gì đó thời điểm. Rèm cửa một hiên, tiếp theo Vương Mai Cảnh Tượng vội vàng đi đến, ngươi xem ngươi. Ra cửa cũng không chú ý điểm, liền dược đều đã quên mang theo, một bên nhẹ giọng oán giận. Nàng một bên đem trong túi bình giữ ấm lấy ra tới phóng tới trượng phu trong tầm tay, người người đến. Một cổ nồng đậm chung dược vị, Triệu Cẩm Thủy sắc mặt hơi hơi cứng đờ. Ngoặc kép, không phải nói buổi tối trở về uống cũng là giống nhau sao? Vương Mai lắc đầu, buổi tối uống hiệu quả không có hiện tại hảo, cùng Tây y bất đồng. Trung y chữa bệnh đôi khi còn muốn xem canh giờ, bất đồng canh giờ dùng bất đồng dược. Một chút rất nhỏ khác biệt, đều có khả năng liền sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng kết quả tuy rằng Tiết Định Sơn bên kia nói không quan trọng, nhưng Vương Mai trước sau cảm thấy vẫn là chú ý điểm tương đối hảo, thấy thật sự là trốn không được. Triệu Cẩm Thủy chỉ có thể bóp mũi đem trước mặt này ly đen tuyền nước thuốc hướng trong miệng. Rót muốn cho hắn nói, chính mình cái này trước đồng sự trình độ đó là thật không đến chọn. Nhưng kinh hắn tay phối ra tới dược, khổ cũng là thật sự khổ, ngắn ngủn một tháng không đến. Triệu Cẩm Thủy cảm thấy đầu lưỡi đã không phải chính mình, vừa đến vị này. Thoạt nhìn cũng rất quen thuộc a, mặc không lên tiếng nhìn hai người động tác, luôn luôn năng ngôn tiện biện hiệu trưởng hiện giờ đại khí nhi cũng không dám xuyễn một chút, vẫn luôn chờ đến Triệu Cẩm Thủy cùng Vương Mai báo xong đến sau rời đi. Hít sâu một hơi, hắn bắt đầu điên cuồng tìm kiếm chính mình ngăn kéo, nếu chính mình không có nhớ lầm nói. Đồ vật hẳn là liền đặt ở nơi này, gian nan nhảy ra một chồng không biết bao nhiêu năm trước báo chí. Theo thời gian trôi qua, mồ hôi như hạt đậu từ hiệu trưởng trên đầu nhỏ giọt, xoạch một tiếng vang nhỏ. Hắn tay đột nhiên dừng lại, thế giới dài nhất vượt biển đại kiều hỉ nghênh khai thông. Tổng công trình sư lần đầu lộ diện, hạch vật lý học tân đột phá, chúng viện sĩ hướng thế giới công bố mỗi hạng nghiên cứu thành quả. Báo chí thượng có chút mơ hồ hai bức ảnh, nếu cẩn thận đi xem, không khó phân biệt đứng ra mặt trên hai người ngũ quan, không ra dự kiến. Cùng vừa mới tới văn phòng kia hai vị giống nhau như đúc, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Hảo sau một lúc lâu, hiệu trưởng khống chế không được, đảo trừ một ngụm khí lạnh, ngoặc kép, hết chương.